Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 286, nên tìm bạn trai rồi. Góc truyện audio.com. Chương 287. Nên tìm bạn trai rồi. Chuyện xuyên nhanh, ăn cơm xong, Mộ Yến Lệ theo thường lệ châm cứu cho Tề Vấn Tiêu. Lúc này mới là thời điểm yên tĩnh của hai chàng trai này. Tề Vấn Tiêu cũng mới có thời gian hỏi chuyện hôm nay xảy ra ở quán bar. Hôm nay ai đến tìm cô gây phiền phức? Mộ Yến Lệ khóe miệng khẽ cong lên. Là ai nói cho anh người khác đến tìm tôi gây phiền phức? Tề Vấn Tiêu ngờ vực. Hà, không phải sao? Mộ Yến Lệ hừ hừ. Đương nhiên không phải. Dung Tư Thành hỏi. Em tìm người ta gây phiền phức. Mộ Yến Lệ ngước mắt cùng với tầm mắt của Dung Tư Thành nhìn nhau. Gật đầu. Đúng. Chính là em tìm người ta gây chuyện. Trương Hà Mi còn nhớ không? Sau lưng chửi bởi Lâm Hà Vinh. Nói rất nhiều lời khó nghe. Còn nói cô ta hy vọng nhất chính là dụ dỗ được người của anh. Ngược lại chính là muốn ăn đòn. Em trong lúc tức giận liền đánh cho cô ta hơn 20 cây tát. Dung Tư Thành cười. Đánh hay thật. Tề Vấn Tiêu cũng cười nói. Kiều Vũ gọi điện cho tôi nói là cô. Anh ta đã sai người chặn tin tức lại rồi sẽ không có người dám đem chuyện này lên mạng đâu. Mộ Yến Lệ nghi hoặc nhìn về phía Tề Vấn Tiêu. Kiều Vũ là ai? Tề Vấn Tiêu dịu dàng nở nụ cười. Còn nhớ có một lần cô ở trên đường cao tốc sượt qua xe của một người đàn ông không? Tôi cũng ở đó. Mộ Gia Hạo lập tức giơ tay lên tiếng. Tôi cũng biết, tôi cũng ở đó. Mộ Yến Lệ bỗng nhiên hiểu ra. Tôi nhớ ra rồi. Người đàn ông kia là Kiều Vũ. Tề Vấn Tiêu theo tiếng. Ừ, quán ba là của anh ta. Đúng lúc tối hôm đó anh ấy cũng nhận ra cô. Sau đó gọi điện thoại cho tôi. Sau đó anh ấy còn tức giận với người ta. Nói sao không đi giúp. Kết quả Kiều Vũ nói căn bản không cần giúp. Yến Lệ lúc đó là báo thù. Huống chi còn có cả bảo vệ. Dung Tư Thành nhíu mày. Bọn họ nói chuyện anh đều không biết. Loại cảm giác này đem anh ở bên ngoài rất là không hay. Em lúc nào sượt qua xe của người khác? Mộ Yến Lệ nhìn anh. Kiêu ngạo nói. Khi còn chưa trở thành bạn gái của anh. Dung Tư Thành. Nhà của Dung Bạc Nam. Dung Uyển Nga bình thường đều trở về nhà của mình ở. Hôm nay Phan Tổ Trinh gọi điện thoại cho cô ta bảo cô ta về nhà ăn cơm. Cô ta còn có chút bất ngờ. Mẹ của cô ta thực sự là không giống như là không có chuyện gì mà lại bảo cô về nhà ăn cơm. Cô ta chính là một người cuồng công việc. Là người phụ nữ mạnh mẽ liều mạng kiếm tiền. Bình thường đối với sự quan tâm của bà ta rất ít, đương nhiên cô ta cũng không ỷ lại vào bà ta. Tình cảm giữa hai mẹ con bọn họ thật sự ít đến mức đáng thương. Cô ta ỷ lại đối với bà ta. Còn không bằng dựa vào Dung Tư Thành. Không, còn không bằng một người xa lạ. Vừa trở về, cô ta liền cảm giác được hôm nay chắc là lại tìm cô ta có chuyện. Mẹ cô ta nói chuyện trình trọng việc tìm cô tổng cộng 3 lần. Lần đầu tiên là thi lên cấp 3. Kết quả thi không bằng kết quả mà ba ta mong muốn. Bắt cô ta ôn tập lại. Cô ta nghe. Lần thứ hai, khi thi đại học, cô ta muốn thi vào trường nghệ thuật. Mẹ cô ta liền miễn cưỡng cô ta sửa nguyện vọng. Ghi danh học chuyên ngành y, cô ta cũng nghe lời. Lần thứ ba, cô ta ở đại học quen một bạn trai. Mẹ cô ta nói nhà trai không có gia thế. Bắt chia tay, cô ta cũng nghe. Y đi, hôm nay lại bắt cô ta làm gì? Cô ta không thích trở về. Mỗi lần mẹ cô ta đều có mệnh lệnh mới cần truyền đạt. Đúng là mệnh lệnh, người ta trong đầu đều là hồi ức ẩm áp có mẹ. Chỉ có một mình cô ta là lạnh lẽo vô tình, còn không cho phép cô ta phản kháng mệnh lệnh. Cô ta chào hỏi, cha, mẹ, Phan Tổ Trinh nói, ngồi xuống, ăn cơm. Dung Uyển Nga đáp lại một tiếng rồi ngồi xuống. Cầm lấy đũa nhìn thức ăn ở trên bàn. Tổng cộng có 8 món. Hơn một nửa đều là các món cô ta không thích ăn. Dung Bạc Nam nhìn thấy cô ta do dự rông đụng đũa. Liền gắp cho cô ta một miếng sườn vào trong bát của cô. Uyển Nga, gần đây công việc có mệt không? Dung Uyển Nga nói, cũng bình thường. Dung Bạc Nam lại hỏi, gần đây có hay về nhà cũ thăm ông nội con không? Dung Uyển Nga cúi đầu ăn cơm, cũng mấy ngày chưa đi rồi. Dung Bạc Nam nói, không có chuyện gì thường xuyên đến thăm. Ông nội con tuổi già rồi, càng hy vọng có người đến thăm. Dung Uyển Nga nói, con biết, mau ăn đi, ăn xong mẹ có chuyện muốn nói. Phan Tổ, Trinh nói, Dung Uyển Nga trong lòng vô lực thở dài. Vâng, ăn cơm xong, Phan Tố Trinh nói, đi đến ngồi ở sofa đợi mẹ. Dung Uyển Nga cũng đi chưa tới, liền ngồi xuống ghế sofa. Không lâu sau Phan Tổ Trinh đã đến rồi, trong tay cầm một phong thư. Con gần đây có quen bạn trai mới không? Dung Uyển Nga vốn theo bản năng dựng lên sự phòng bị. Chỉ lo mẹ cô ta điều tra ra được cái gì. Vội vàng nói, con không có. Phan Tổ Trinh nói, con cũng không còn bé nữa, nên tìm bạn trai rồi. Dung Uyển Nga nghe vậy, trái tim như là bị rơi xuống vậy. Nhìn dáng vẻ không phải là biết chuyện cô ta thích Trình Gia Giật. Cô ngoan ngoãn trả lời một tiếng, con biết rồi. Đây không phải là chưa gặp được người thích hợp sao? Mẹ đây đã chọn ra mấy người, nhìn chúng người nào, mẹ giúp con nói. Phan Tổ Trinh nói xong, ở trong phong bì kia rút ra một sấp ảnh, đặt ở trên bàn, cách chương.